Perfect Couple, chương 13, gocchuyenaudio.com. Hai chiếc xe một xanh một trắng nhanh chóng bỏ xa đám lâu nhâu còn lại mà phóng thẳng về phía trước như những con mãnh thú đối với họ ấy à, ba chặng đua đầu chỉ là mũi thôi. Quan trọng là đoạn đường cuối kìa, tường truyền rằng cách đích 500 mét có một khúc cua 30 độ, khúc cua này không biết đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của những người không biết tự lượng sức mình rồi. Để qua được khúc cua này, kỹ thuật phải thật sự điêu luyện. Trong truyền thuyết mới chỉ có đúng hai người có thể vượt qua được, đó là El và người thắng được cả nữ hoàng đua xe là El và được mệnh danh là vua tốc độc đó. Khi mà trước mặt cả hai đã là đoạn đường cuối cùng, đoàn đua có 10 người thì đến 8 người đã bỏ cuộc, đề cao tinh thần đoàn kết. Chỉ còn lại El và Jason. Jason chợt giảm ga, hạ cửa kính xe xuống, gió tạt mạnh làm mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử của cậu hơi rối nhưng càng tăng thêm vẻ cuốn hút. Jason hét lớn, này, El có chút hiếu kỳ cũng hạ cửa kính xe xuống, hất hàm hỏi. Có việc gì, không được thắng tôi đâu đấy. Jaso nháy mắt một cái rồi ga nhanh lao về phía trước. Vẻ mặt El lúc này ấy à, phải nói là cực kỳ biểu cảm luôn. Gương mặt từ trắng sang đen, từ đen sang tím, từ tím sang đỏ. Khoa học chứng minh, hiện tượng này gọi là máu nóng dồn lên não. El chợt nhìn chiếc xe màu xanh đang chạy nhanh hết mức có thể kia mà thần cả người. Cậu ta chưa từng nghe đến danh của cái khúc cua 30 độ kia ư, nếu là dân đua xe thì phải biết chứ. Nhưng nếu đã biết sao còn dùng cái tốc độ đấy mà đi. Chả nhẽ, cậu ta không sợ chết, bla bla, biết bao nhiêu là suy nghĩ cứ thế bay lòng vòng trong đầu nhỏ. Thế là trong vô thức El đã giảm ga xe, đến cái lúc mà hồn nhỏ nhập lại vào xác là lúc tiếng tuyết còi vang lên mà nhỏ còn chưa đi đến cái khúc cua 30 độ kia. Vậy có nghĩa, người chiến thắng là, Jason, à con El đó, Ax, Amber, giờ phải làm thế nào? Karina đang cảm thấy cực kỳ kích động, nhưng Amber có nghe, nhưng không trả lời, chỉ là đôi mắt xanh sâu thăm thẳng kia chợt trở nên có chút lạnh hơn ngày thường. Karina bất giác cảm thấy lạnh người, El từ xa đi tới, nhỏ cúi đầu ra vẻ tội lỗi lắm ý. Amber, Karina tao xin lỗi, mày còn dám nói thế à, trời ơi, bọn tao đã đặt biết bao nhiêu là nguyện vọng vào mày, giờ thì sao? Nổ cái bùm đi như bong bóng, con nhỏ này, hôm nay không chừng trị không được mà. Amber, tẹo tao với mày đi về thì mua cho nó một cái giỏ cho nó chui vào đấy rồi thả trôi sông chết mẹ nó đi. Bla bla, Karina cứ chửi, El cứ nghe đến nỗi muốn thủng cả tai luôn rồi. Nếu không nhờ Chris nhanh tay bịt miệng nhỏ lại thì có lẽ ngày mai nhỏ phải vô khoa tai mũi họng khám thật rồi đó. El chớp mắt vô, số, tội nhìn Amber, Amber, mày, không nói gì sao, hai, tao còn gì để nói nữa sao? Amber thở dài đằng đằng, giọng nói nghe rõ sự thất vọng nhưng chỉ là một chút thôi, Jason không biết từ đâu nhảy vô chen mỏ vô cuộc trò chuyện. Này, sao tự nhiên đoạn đường cuối cô lại giảm ga vậy? Tại nó thấy cậu đẹo trai nên nó thương, nó nhường đó. Amber trêu đùa, cả nhóm cười vang, ồ tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu không cần phải nói thẳng ra như vậy đâu. Cẩn thận kẻo cô ta lại ngại đó. Jason cười hùa theo trò đùa của Amber, còn ý nhị liếc El một cái. Đẹp cái khỉ gió gì chứ? Tướng như khỉ mặt như con đười ươi thì đẹp cái nỗi gì chứ? El lên tiếng, thực ra là nói cho bớt ngại. Gì, gocchuyenaudio.com. Cô bảo ai tướng như khỉ mặt như đười ươi hả cái con nhỏ đanh đá kia? Đã không giống người rồi còn phát ngôn linh tinh nữa. Ai là nhỏ đanh đá hả? Cô đó, ồ, bla bla, hai bạn trẻ vô tư cãi nhau mà không hề để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn hai đứa khôn chớp mắt. Không hẹn mà cả hai đều có cùng suy nghĩ. Ôi mẹ ơi, sáng đã có một cặp đôi ồn ào khánh vi rồi, bây giờ tối lại có thêm một cặp nữa sao trời, e hèm. Vậy như thế nào đây? Kevin lên tiếng trên ngang cuộc cãi nhau của đôi bạn trẻ. Còn như thế nào nữa? Amber chán nản nói, đoạn lừ mắt nhìn El làm nhỏ chợt lạnh cả sống lưng. Duyệt, Kevin nở nụ cười làm điêu đứng chúng sinh. Vậy là từ bây giờ trong cái thế giới ngầm kia không còn hai bang phái hung mạnh là Rose và Kiêu nữa mà sẽ xuất hiện một bang phái mới mang tên. Đét, cách chương.